Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube của Tuấn Anh. Thưa quý vị, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 3 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cật Tây Hồng Thị. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ cho đến tận 3 năm sau đó, rốt cuộc Tôn Ngộ Không cũng học được hết kình thiên 72 cột. Cảnh giới cũng đã tiến vào Không Minh hậu kỳ. Nhìn biểu hiện của Tôn Ngộ Không, ngoài miệng tuy hậu phí mắng trời, nhưng trong lòng lại phi thường hài lòng. Phải nhớ rằng năm đó, để học được kình thiên 72 cột này, hậu phí cũng đã được huấn luyện dưới tình huống khắt khe như vậy. Thế mà cũng phải mất tới 5 năm thì mới có thể hoàn thành. Trong thời gian 3 năm qua, Tề Vân cũng đã thành công hoàn thành nhiệm vụ Phụ Hoàng Tề Tuyên giao cho nàng. Ba vị hoàng tử của ba vương triều đều rất mê mệt Tề Vân. Vậy mà Tề Vân đối với vị hoàng tử nào cũng không cự tuyệt, nhưng mà cũng không có đồng ý. Trong suốt 3 năm qua, ba vương triều ngoài mặt thì không có cái gì xảy ra, nhưng lại có nhiều lần ngầm ám sát lẫn nhau. Hoàng đế của ba vương triều đối với mối quan hệ này vô cùng bất mãn. Vì vậy, quan hệ của họ cũng dần dần xấu đi. 3 năm qua, Tần Sương vẫn ở Biện Lương Thành. Trong khi không có việc gì, thì đi chơi một chút. Có một lần hắn đi vào Vô Tận Hồng Hoang, đem ra một ít yêu thú về Hồng Quân hành phụ. Phong Thần Bảng trải qua mấy năm, chân linh bên trong càng ngày càng ít đi. Có lẽ còn không tới 10 chân linh. Nhưng tất cả so với trước kia đều mạnh mẽ hơn nhiều. Tần Sương cũng đã từng thử qua. Quả thực, kể cả yêu thú trong Tử Huyền Tinh cũng có khả năng bị bắt vào đây. Nửa năm tiếp theo, Tống Vương Triều không còn nhẫn nại được nữa, xuất binh đánh 3 quận ngoài biên ải của Ngụy Vương Triều. Trong khi đó, Tần Sương đã ngụy trang thành thân phận tướng quân, vì vậy bị biên nhập vào quân đội đi tấn công Ngụy Vương Triều. Tần Sương đi theo quân đội Tống Vương Triều tiến tới biên cảnh Ngụy Vương Triều. Chiến tranh tại nhân gian giới không giống như chiến tranh ở thần giới. Binh lính song phương đều ở trên mặt đất triển khai quyết chiến. Thượng tiên xuất hiện chỉ có tác dụng uy hiếp, đề phòng phe đối phương sử dụng thượng tiên xuống tay với binh lính thường dân. Tần Dương ở trên địa cầu đã từng nhìn thấy chiến tranh còn tàn khốc hơn như vậy. Hắn nhìn vài ngày cảm thấy không hứng thú, vì vậy lặng lẽ rời khỏi chiến trường, đi tới thế giới yêu thú ngoài hải vực mà du ngoạn. Tại hải vực trong thế giới của yêu thú, Tần Dương tìm được địa phương mà ngày trước Khương Lan cùng Khương Lập sinh sống. Nơi này còn có rất nhiều yêu thú tồn tại. Tinh thần các do phụ thần của hắn sáng lập, ngày nay cũng đã là một trong 3 thế lực lớn nhất tại hải vực. Hơn nữa, nhập vào trận pháp trước kia Khương Lan đủ lại, tinh thần các đã trở thành thế lực mạnh nhất. Tần Dương đem Hồng Quân hành phủ tới nơi đây, bắt đầu tu luyện. Hồng Quân đạo tầng thứ nhất, Tần Dương cảm giác có gì đó sai sai, nhưng hắn vẫn không phát hiện được sai ở chỗ nào. Bản thân của hắn tựa như không có biện pháp hoàn thiện. Tốc độ tu luyện Hồng Quân đạo cũng giống như tinh thần biến, chỉ khác là bên trong đan điền của hắn không có những biến hóa giống như Tần Vũ trước đây. Tất cả đều là một loại vật chất vô danh, mờ ảo, mông lung. Từ sau khi sáng tạo ra công pháp Hồng Quân đạo tới nay, loại vật chất vô danh, mông lung, mờ ảo này đã tồn tại khá lâu. Hơn nữa, lại có xu hướng gia tăng. Phong Thần Bảng như bóng đen phiêu phiêu trong loại vật chất đó. Kỳ quái nhất đó là Phong Thần Bảng có thể hấp thụ loại vật chất này. Tần Dương hấp thụ linh khí từ bên trong thần thạch, sau đó đều bị thân thể hấp thụ. Bên trong đan điền, hình như loại vật chất kia không dung hợp cùng linh khí. Tần Dương từng mấy lần thử qua để cho linh khí tiến vào đan điền, nhưng lại hoàn toàn thất bại. Cho nên, Tần Dương đối với việc tu luyện cũng không chú tâm. Hắn tu luyện chỉ đã tu luyện thân thể, từ đó vật chất bên trong đan điền cũng phát triển theo. Lần này, Tần Dương bế quan tu luyện, Phong Thần Bảng lại là khá bình lặng, không giống như ngày trước. Chân linh bên trong chỉ còn lại một cái, tốc độ hấp thu vật chất cũng tăng nhanh. Tốc độ gia tăng của vật chất so với tốc độ hấp thu của Phong Thần Bảng còn kém hơn. Bên trong đan điền, vật chất vô danh sau hơn 1.000 năm, số lượng cũng đã giảm bớt đi nhiều. Bất luận Tần Dương có cố gắng như thế nào, phong thần bảng vẫn hấp thụ vật chất vô danh như trước. Sau khi bên trong phong thần bảng chỉ còn lại một chân linh, Tần Dương tự như không thể khống chế được phong thần bảng. Bất luận như thế nào, hắn triệu hoán nó đều không xuất hiện. Thời gian 1 năm nữa lại trôi qua, phong thần bảng đã hấp thu được 10.000 năm phát triển của vật chất vô danh của Tần Dương. Lúc này, trong lòng Tần Dương đã có chút lo lắng. Bất kể là tu luyện hồng quân đạo hay là vô danh vật chất, đều bị phong thần bảng hấp thu hết. Tần Dương cũng không biết hồng quân đạo của mình có biến hóa như thế nào. Phong thần bảng vẫn như trước không ngừng hấp thu vô danh vật chất trong đan điền của Tần Dương. Hơn nữa, tốc độ hấp thu càng ngày càng tăng nhanh hơn. 2 năm sau nữa, nó vẫn hấp thụ hết 3 phần vô danh vật chất trong đan điền. Bề ngoài phong thần bảng cũng không có rõ nét, mà đã biến thành một vật chất mờ ảo. Vô danh vật chất bị giảm đi, tốc độ tu luyện của Tần Dương so với trước cũng giảm theo. Bây giờ cũng mới chỉ bằng với lục cấp tiền đế. Tình thế ngày càng xấu đi, Tần Dương cố gắng khống chế phong thần bảng, đem huyết nhục của bản thân truyền vào bên trong phong thần bảng. Hắn hy vọng có thể khống chế được phong thần bảng này. Thế nhưng, phong thần bảng sau khi hấp thụ máu huyết của Tần Dương, tốc độ hấp thụ vật chất vô danh lại càng nhanh hơn, đồng thời máu thịt của Tần Dương cũng bắt đầu bị phong thần bảng chủ động hấp thu. Lúc này, phong thần bảng giống như hắc động trong vũ trụ, thường xuyên điên cuồng hấp thu hết thảy mọi thứ trong cơ thể của Tần Dương. Vô danh vật chất, huyết nhục của bản thân, ngay cả đến linh hồn của hắn cũng bắt đầu có dấu hiệu bị hấp thu. Một cỗ hấp lực cường đại từ phong thần bảng truyền ra. Tần Dương cuối cùng không chịu nổi, thân thể hắn không thể động đậy, linh hồn tất cả chống lại, vất vả vô cùng. Cùng với phong thần bảng, Tần Dương là người hiểu rõ nhất. Nếu linh hồn bị hút vào trong bảng, thì hậu quả Tần Dương cũng không dám nghĩ tới. Ngay khi linh hồn Tần Dương rung động, Tần Vũ cũng phát giác ra được. Hắn ngay lập tức thuấn di, mang theo Lập Nhi đi tới trước mặt Tần Dương. Tiểu Dương, con bị làm sao vậy? Khương Lập cũng phát hiện ra Tần Dương không bình thường. Sau đó, đi tới chỗ Tần Dương, nàng liền vội vàng hỏi. Khương Lập vừa mới tới, thì Tần Dương đều đã phát ra một cỗ phản lực vô cùng cường đại, hất văng nàng ra. Tần Vũ vô cùng kinh ngạc, Khương Lập chính là thần vương. Tần Dương cùng lắm cũng chỉ là một hạ bộ thần nhân, sao có thể hất văng được Khương Lập? Lập Nhi, hãy cẩn thận, Tiểu Dương có cái gì đó khác lạ lắm, để ta tới xem sao. Tần Vũ giữ chặt tay Khương Lập lại. Khương Lập đang khóc nức nở. Nghe thấy Tần Vũ nói như vậy, lập tức gật đầu. Vũ ca, mau mau cứu Tiểu Dương, muội cảm giác nó càng ngày càng xa chúng ta rồi. Tình huống trong cơ thể Tần Dương, Tần Vũ cũng không có nhìn ra. Hơn nữa, với thực lực của Tần Vũ, cũng không có khả năng tới gần được. Vừa rồi mới tới gần, hắn cũng giống như Khương Lập bị hất văng ra xa. Tình huống như vậy cũng chỉ xảy ra tại Thiên Tôn Sơn, khi Đinh Bảo Mẫu Đỉnh xuất hiện. Nhưng hiện tại, Tần Dương cũng mới chỉ là hạ phẩm thần nhân, còn Đinh Bảo Mẫu Đỉnh chính là do Hồng Mông không gian sinh ra, sao lại có thể biến hóa như vậy? Vũ ca! Khương Lập hốt hoảng nắm tay Tần Vũ, nước mắt chảy thành dòng. Khương Lập vẫn luôn canh cánh trong lòng. Đối với nhi tử Tần Dương này, nàng không có quan tâm nhiều lắm, khiến cho Tần Dương từ nhỏ sống tu mình phòng bế. Tần Dương bỏ đi, Khương Lập cũng vì thế mà tự trách mình nhiều hơn. Tần Tư, Tần Dương đều là con của nàng. Bất quá, mọi người chung quanh đều vây lấy Tần Tư, tán tụng Tần Tư. Khương Lập không phát hiện được Tần Dương cũng bị mọi người ảnh hưởng. Vì vậy, nàng đối với Tần Tư cũng tốt hơn một chút, mà đối với Tần Dương cũng kém quan tâm hơn. Chỉ tới khi Tần Dương không còn ở bên cạnh nàng, Khương Lập mới phát hiện ra được cảm giác áy náy trong nàng đối với Tần Dương càng ngày càng tăng. Hiện tại, thấy được hình dáng của Tần Dương như vậy, tâm trí của nàng càng kém hơn bình thường. Linh lực Tần Vũ trụ không có tác dụng. Tần Vũ không thể làm gì khác hơn là sử dụng tới Hồng Mông linh lực. Có thể nắm trong tay Vũ trụ, không chỉ có Hồng Mông, Lầm Mông mà còn có Tần Vũ. Tất cả đều có thể khống chế được lượng Hồng Mông linh lực lớn nhất. Hồng Mông linh lực có đặc thù là Hồng Mông không gian. Sau khi đem Tần Dương vào bên trong, tại Hồng Mông không gian, Tần Vũ sử dụng thời gian tĩnh chỉ. Thế nhưng thời gian tĩnh chỉ đối với Tần Dương cũng không có tác dụng. Phong thần bảng vẫn hấp thu vô danh vật chất như cũ. Linh hồn của Tần Dương vẫn đang cố gắng kháng cự như trước. Thời gian tĩnh chỉ, thời gian đảo thối, tất cả đều không có tác dụng đối với Tần Dương. Hồng mông linh lực cũng chỉ có thể bảo vệ thân thể của Tần Dương. Một khi nó tiến vào bên trong cơ thể Tần Dương, cũng giống như linh lực của Tần vũ trụ, tất cả đều bị hất văng ra. Linh hồn của Tần Dương sẽ từ trong não bộ thoát ra, từ từ di chuyển tới đan điền. Linh hồn của Tần Dương bị phong thần bảng mạnh mẽ hút vào. Ý thức của Tần Dương cũng biến mất. Sau khi hút đi linh hồn của Tần Dương vào, tốc độ hấp thu vô danh vật chất của phong thần bảng cũng tăng lên cực nhanh. Vũ ca! Lập Nhi trong lòng đau xót, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đau lòng nhìn Tần Vũ mà kêu lên. Linh hồn Tần Dương biến mất rồi. Ngoài Tần Vũ ra, Khương Lập cũng ở đó. Ở một nơi xa xôi tại thần giới, Tần Tư cũng cảm nhận được chuyện gì không hay. Tần Tư đang tu luyện, đột nhiên điên cuồng thét lên một tiếng. Tất cả phòng ốc gần Tần Tư nhất thời bị cường lực quanh thân hắn đánh nát cả. Những người tại Tử Huyền Phủ đều bỏ chạy. Rất lâu sau đó, Tần Tư thống khổ ôm đầu thấp giọng nói, Tiểu Dương. Tần Tư nếu không được sự đồng ý của Tần Vũ, hắn cũng không có khả năng đi tới lầm bồng vũ trụ, chỉ biết thống khổ ở đó mà yên lặng khóc than. Bên cạnh Tần Vũ đột nhiên xuất hiện hai người. Hồng Mông cùng Lâm Mông đều tới đây. Đại ca, nhị ca. Trong lòng Tần Vũ cũng vô cùng thống khổ. Nhi tử cứ như vậy biến mất trước mặt của mình, mà mình cũng không có cách nào cứu được. Tần Vũ vẫn kiên cường, nhưng trong mắt cũng đã đỏ hoe. Tam đệ, người đừng có nóng vội. Tình huống của Tần Dương mặc dù ta cũng không hiểu rõ, nhưng chưa chắc đã phải là chuyện xấu. Hồng Mông tay cầm kim thư, nhẹ nhàng nhìn Tần Vũ rồi nói. Đại ca, ý của huynh là Tiểu Dương còn có thể cứu được sao? Hồng Mông vừa nói như vậy, làm Tần Vũ cùng Khương Lập như người chết đuối vớt được phao cứu mạng. Cả hai đều nhìn Hồng Mông chờ đợi. Không phải, đại ca cũng không có biện pháp. Hồng Mông vừa nói xong, vẻ mặt Tần Vũ cùng Khương Lập lập tức ảm đạm hẳn đi. Hồng Mông tiếp tục nói, tên của Tần Dương trên kim thư quả thật đã biến mất, nhưng đã xuất hiện một người có tên là Hồng Quân, tại chỗ tên của Tần Dương biến mất đó. Tên của Tiểu Dương đã biến mất, lại có tên Hồng Quân xuất hiện. Đại ca, ý của huynh là Tiểu Dương không có chết, chỉ đã xuất hiện với một hình thái khác sao? Tần Vũ rất nhanh hiểu ra vấn đề này, vội vàng hỏi. Tam đệ, đối với tình huống của Tần Dương, ta và nhị ca cũng chưa thấy qua bao giờ. Hồng Quân chính là cái tên Tần Dương đã từng dùng. Nếu Hồng Quân thay thế tên Tần Dương, hay nói cách khác, Tần Dương cũng không chết, cũng có thể nói là hắn xuất hiện với một hình thái khác. Tam đệ, đệ muội, đại ca nói quả thật không sai. Tần Dương là người có số mạng không thể nhìn thấu. Biến hóa này, đối với hắn mà nói là tốt hay là xấu, chúng ta cũng không rõ lắm. Bất quá, Tần Dương không hoàn toàn biến mất, đây là sự thật. Lâm Bồng đi theo khuyên bảo Tần Vũ. Ba người bọn họ đứng ở vị trí cao nhất trong vũ trụ. Ngay cả nhi tử của mình, Tần Vũ cũng không thể cứu. Tâm tình của Tần Vũ, Lâm Bồng có thể hiểu được. Đại ca, nhị ca, cảm ơn hai người đã cất công đi tới đây một chuyến. Chúng ta trước tiên đem thân thể Tiểu Xương về tân thần giới, sau đó suy nghĩ biện pháp tiếp. Vẻ mặt của Tần Vũ buồn bã, trong lòng vô cùng hỗn loạn. Tam đệ, đem Tần Xương trở về không phải là chuyện tốt đâu. Không bằng chờ hắn tỉnh lại rồi tính. Hồng Mông lên tiếng nhắc nhở. Tần Vũ muốn đưa Tần Dương đi. Tần Dương là người có vận mệnh không thể nắm bắt. Một lần nữa, quay lại thần giới. Đối với Tần Dương mà nói, quả thật là một đả kích rất lớn. Tam đệ, đại ca nói rất có lý đấy. Công pháp Hồng Quân đạo của Tần Dương tuyệt đối không đơn giản. Tam đệ đã thấy hắn tự mình sáng tạo công pháp. Ta cũng cho rằng để hắn ở lại chỗ này so với việc quay về tân thần giới thì tốt hơn nhiều. Ý của hai người Hồng Mông cùng Lâm Mông đều giống nhau, chính là không để Tần Dương ở cùng với Tần Vũ là tốt nhất. Vũ ca, không lẽ chúng ta phải để Tiểu Dương ở lại chỗ này sao? Khương Lập vội vàng nói, nhi tử biến mất rồi, nếu không đem thi thể của hắn trở về, Khương Lập khó có thể tiếp nhận được việc này. Lập Nhi, đại ca cùng với nhị ca nói rất đúng, chúng ta hãy ở lại đây bảo vệ Tiểu Dương, chờ hắn tỉnh lại rồi nói sau. Trước đây, Tần Vũ cũng không muốn gặp Tần Dương, cũng chính là không muốn làm ảnh hưởng đến hắn. Tần Dương trong tương lai có thành tựu như thế nào, Tần Vũ tuyệt đối sẽ không trực tiếp nhúng tay. Đệ muội, người cứ an tâm đi. Nếu trên kim thư Tần Xương chỉ thay đổi tên, chứng minh rằng hắn nhất định có thể tỉnh lại, các người ở lại đây bảo vệ hắn cũng tốt. Hồng Mông gật gật đầu, sau đó cùng Lâm Mông đồng thời biến mất. Một lát sau đó, tại Hồng Mông không gian, dưới bóng tảng cây quế. Đại ca, tại sao không đem chuyện biến hóa của Hồng Mông không gian nói cho Tam Đệ biết? Lâm Mông uống cạn một ngụm linh tửu, nhìn Hồng Mông rồi nói. Biến hóa lần này, ta cũng không biết tại sao. Tam Đệ cùng Tần Dương có quan hệ cha con, nói cho hắn biết, ngược lại càng không tốt đấy. Hồng Mông đứng lên chậm rãi nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hồng Mông không gian. Ngay lúc linh hồn Tần Dương biến mất, toàn bộ Hồng Mông linh khí trong Hồng Mông không gian đều chấn động, cho tới bây giờ mới khôi phục lại như ban đầu. Cho đến tận nửa năm sau, sau khi phong thần bảng đem toàn bộ vô danh vật chất trong đan điền Tần Dương hấp thụ hết, nó liền nhanh chóng nhỏ đi, rồi bay vào trong đầu của Tần Dương. Tần Dương từ từ tỉnh lại, khẽ nhìn tứ phía, thấy bên cạnh có hai người. Tiểu Dương, con đã tỉnh lại rồi ư? Khương Đập nhìn thấy Tần Dương tỉnh lại, kích động ôm lấy Tần Dương. Người là ai? Nơi này là nơi nào? Sao ta lại ở chỗ này? Tần Dương ánh mắt mê mang, đảo mắt nhìn Khương Lập rồi nói. Tiểu Dương, ta là mẫu thân của con bị làm sao vậy? Tần Dương công nhận ra Khương Lập, làm cho Khương Lập vừa lo, vừa sợ. Lập nhi, trước tiên cứ để cho Tiểu Dương nghỉ ngơi một chút đã, nó vừa mới tỉnh lại mà. Tần Vũ nhẹ nhàng nói với Khương Lập, biểu hiện của Tần Dương bây giờ đều nằm trong dự liệu của Tần Vũ. Tần Dương hiện tại là một người mới hoàn toàn. Tiểu Dương là ai? Ta tên là Hồng Quân, các người là ai chứ? Tần Dương khó hiểu nhìn hai người trước mặt, vừa kích động vừa cảm thấy cổ quái. Vũ ca. Khương Lập ôm chầm lấy Tần Vũ, khóc to. Ta tên gọi là Tần Vũ, người nói người tên là Hồng Quân, người có thể nhớ kỹ là người từ nơi nào tới không? Tần Vũ cố kìm nén tâm tình, mỉm cười nhìn Hồng Quân rồi hỏi. Ta là tướng quân của Tống Vương Triều, thuộc quân đoàn Lăng Nha Quân. Đúng rồi, ta đang ở một nơi nào đó đánh nhau cùng Ngụy Vương Triều. Làm như thế nào mà ta lại tới nơi này được? Trí nhớ của Tần Dương đã hoàn toàn thay đổi. Cuối cùng trí nhớ của hắn chỉ bắt đầu từ chỗ đang chiến tranh cùng Ngụy Vương Triều. Không chỉ có thế, tất cả tu vi của trước kia của Tần Dương đều biến mất. Bây giờ chỉ là một thân thể khỏe mạnh. Cảnh giới giảm xuống chỉ còn là tiên thiên hậu kỳ, giống như con người. Làm thế nào mà ta tới được đây? À, ta nhớ ra rồi, ta đã bị thương, đang dưỡng thương tại Hồng Quân Hành Phủ, ta phải đi về thôi. Tần Dương đột nhiên vỗ đầu đứng dậy, bước đi. Chờ một chút, người có biết làm thế nào để người tới được Hồng Quân Hành Phủ không? Tần Vũ gọi Tần Dương lại. Hồng Quân Hành Phủ là do ta ngẫu nhiên thu được, các người làm sao có thể đi vào được Hồng Quân Hành Phủ của ta chứ? Tần Dương trên mặt lộ vẻ đề phòng. Trong trí nhớ của hắn, bây giờ Hồng Quân Hành Phủ là do hắn ngẫu nhiên thu được tại một nơi nào đó. Nếu không có sự đồng ý của hắn, người khác không thể tiến vào được. Nơi này chính là hải vực yêu thú. Sau khi người bị thương, đã bay tới nơi này là do ta đem người trở về đó. Tần Vũ cười cười, vùng tay lên. Hồng Quân Hành Phủ được thu vào bên trong giới chỉ của Tần Dương. Đồng thời Tần Dương cũng biến mất tại hải vực yêu thú. Một lần nữa, quay lại chiến trường. Vũ ca, tại sao lại để Tiểu Dương ra đi như vậy? Khương Lập không để ý tới hành vi của Tần Vũ, nàng tức giận hỏi Tần Vũ. Tần Vũ thở dài rồi nói, Lập nhi, con đường của Tiểu Dương mới bắt đầu, con đường phía sau để cho hắn tự mình quyết định, chúng ta quay về từ huyền phủ đi đã. Nói xong, hắn mang theo Khương Lập trực tiếp trở về Tân Vũ trụ. Tần Dương bây giờ là Hồng Quân, con đường của hắn một lần nữa lại bắt đầu. Hắn bắt đầu một cuộc sống mới. Tương lai Hồng Quân sau này như thế nào, bây giờ không có một ai biết. Tống Vương Triều đã chiếm được 3 quận của Ngụy Vương Triều. Hoàng đế Ngụy Vương Triều là Ngụy Vũ Vương, phái binh trấn thủ 4 quận. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vương Triều cùng Tống Vương Triều cũng bắt đầu phát động chiến tranh. Hồng Quân, một tiên thiên hậu kỳ, chính là tướng quân của Tống Vương Triều, một lần nữa về tới chiến trường của hắn. Tam hoàng tử của cả 3 vương triều đều không tìm thấy tung tích của Tề Vân. Tất cả đều nghi ngờ có phải Tề Vân bị Tống Vương Triều bắt đi hay không. Cả hai hoàng tử của Ngụy Vương Triều cùng Mộ Dung Vương Triều đều nhằm mục tiêu vào thái tử Tống Vương Triều là Tống Phi. Trong khi ba hoàng tử đấu đá, thì ba vị hoàng đế cũng tranh đấu không ngừng. Mộ Dung Vương Triều cùng Ngụy Vương Triều đã sớm coi Tống Vương Triều chính là mối họa. Cũng vì vậy, hai vương triều liên kết tìm cách đối phó với Tống Vương Triều. Thành Sở Vân, sau khi Hồng Quân trở về, Đại Nguyên Soái lại an bài cho hắn làm tướng quân của làng nhà đội. Một tướng quân tiên thiên hậu kỳ, dưới tay không thể không có binh lính. Liên tục tác chiến, Hồng Quân và những binh lính thuộc hạ đều đã mỏi mệt, gần như không chịu nổi. Binh lực của ba vương triều đã bị tổn hao rất nhiều. 5 năm sau đó, Tề Tuyên Hoàng vẫn ở phe trùng lập, đột nhiên tuyên bố cùng Ngụy Vương Triều là Mộ Dung Vương Triều liên minh. Xuất binh tấn công Tống Vương Triều, Tống Vương Triều lập tức lâm vào thế nguy khốn. 3 năm sau nữa, Tống Vương Triều xuống nước chấp nhận hiệp nghị, cắt đất bồi thường. Tề Vương Triều tham gia sau cùng, vì vậy ít chịu tổn thất nhất, nhanh chóng trở thành vương triều lớn mạnh nhất Tiềm Long Đại Lục. Tiềm Long Đại Lục lại bắt đầu một thời kỳ hòa bình mới. Hồng Quân được Tống Hoàng Đế ủy thác làm đoàn trưởng, cùng Tống Thái Tử Tống Phi đi tới Tề Vương Triều, đàm phán hòa bình. Quả nhiên, ứng với lời Hồng Quân nói năm xưa, Tống Phi đã phải khóc dở mếu dở tại Tề Vương Triều kia. Tất cả đoàn hộ Tống đi tới Tề Vương Triều đều ở trong phủ, được các quan viên Tề Vương Triều tiếp đãi với ánh mắt cười nhạo. Liên tục trong 7 ngày, Tề Tuyên Hoàng Đế không triệu kiến bọn họ. Các binh lính hộ Tống trong đoàn vô cùng tức giận. Hồng Quân cũng không thể làm gì hơn ngoài trấn an họ. Là một đợt chiến bại, tất nhiên họ không có gì để yêu cầu cả. Cho tới tận ngày thứ 10, cuối cùng Tề Tuyên Hoàng Đế cũng triệu kiến bọn họ vào. Theo quy định, cả hai người Hồng Quân cùng Tống Phi phải quỳ xuống bái kiến Tề Tuyên Hoàng Đế. Nhưng với ngạo khí của Hồng Quân, hắn chỉ làm lễ như trong quân doanh. Còn Tống Phi thì đã nhanh nhanh theo quy củ mà quỳ xuống đất khấu đầu. To gan! Thế bệ hạ mà không chịu quỳ à? Võ tướng bên người Tề Tuyên lập tức quát to. Thôi khỏi, cả người đứng cả lên đi. Tề Tuyên Hoàng Đế cố ý để cho bọn họ chờ 10 ngày mới chịu triệu kiến, chính là muốn làm giảm nhuệ khí của bọn họ. Tạ ơn bệ hạ. Hồng Quân không thèm để ý tới vị võ tướng kia, trực tiếp mà đứng dậy. Tống Phi cũng theo sau đứng lên. Thế nhưng đột nhiên, bản thân của hắn sững lại như người mất hồn. Tề Vân, sao nàng lại ở chỗ này? Nàng có biết ta tìm nàng khổ cực lắm hay không? Đứng bên cạnh Tề Tuyên Hoàng Đế chính là Tề Vân. Tông Phi thấy nàng, muốn đi tới gặp, nhưng bị binh lính bên cạnh ngăn lại. Buông ta ra, nhanh buông ta ra. Tề Vân, có phải nàng bị bọn họ bắt cóc hay là không? Nàng cứ yên tâm đi. Ai, không một ai có thể làm nàng bị thương đâu. Hồng tướng quân, mau, mau tới cứu Tề Vân đi. Tông Phi bị ngăn lại, đã quên mất đây là nơi nào, nhìn Hồng Quân ra lệnh. Thái tử, ngài tỉnh táo lại một chút đi. Tề Vân tiểu thư không giống như bị bắt cóc, ngài nhìn cho rõ kìa. Mọi người nhìn về Tề Vân tại tửu lâu. Hồng Quân đã biết hết. Bất quá, hắn cũng đủ thông minh, nhận ra Tề Vân cùng Tề Tuyên Hoàng Đế có quan hệ không bình thường. To gan, dám trực tiếp gọi tên của Thượng Tiên Công Chúa, mau bắt hắn lại cho ta. Nhất thời có hơn 10 binh lính đem Hồng Quân và Tống Phi vây lại. Công chúa ư, thượng tiên sao? Tống Phi nhất thời choáng váng. Thái tử! Hồng Quân rất nhanh hiểu được điểm mấu chốt của sự việc. Hắn nháy mắt với Tống Phi, y nói hắn phải tỉnh táo. Đem toàn bộ bọn chúng giải xuống. Vị võ tướng kia trực tiếp hạ mệnh lệnh. Khoan đã, hai người này trực tiếp gọi tên của ta, vô nên xử tử. Tống Phi là thái tử, có thể miễn tội chết. Đem tên còn lại giết đi cho ta. Tề Vân hừ lạnh một tiếng, sắc mặt Tống Phi tuy làm cho nàng chán ghét, nhưng không thể đem Tống Phi giết được, chỉ có thể giết chết Hồng Quân cho đỡ giận. Tuần lệnh công chúa, võ tướng kia trực tiếp đi tới bên Hồng Quân, vung đao về phía Hồng Quân, muốn chém đầu. Khoan, thật là không có đạo lý. Hồng Quân nói to, thoát khỏi một đao của võ tướng kia. Công chúa nói chuyện sao lại không có đạo lý như vậy? Hai bên giao chiến không được chém giết sứ giả. Ta bất quá chỉ là không biết mà gọi tên úy của công chúa. Tội không đáng chết. Còn dám phản kháng sao? Ta muốn người chết thì người phải chết thôi. Tề Vân vung tay, bắn qua một đạo quang mang, trực tiếp nhằm ngực của Hồng Quân đánh tới. Tề Vân đánh ra chính là vũ khí được sư phụ nàng tặng cho, đó là toàn tâm châm, một loại hạ phẩm linh khí. Cho dù là kim đan kỳ tu chân giả bị châm này đâm trúng cũng không còn mạng để mà sống. Thế nhưng, toàn tâm châm đánh tới người Hồng Quân cũng chỉ tạo thành lực chấn hất văng Hồng Quân lùi 3 bước. Hồng Quân, công chúa bàn người chết là vinh hạnh của ngươi, còn không mau tự sát để công chúa khỏi mất hứng sao? Tông Phi hiện tại đang bị Tề Vân mê hoặc, bắt đầu hướng Tề Vương Triều nói tốt. Thái tử điện hạ. Hồng Quân tức giận kẽ nghiêng đầu, phun ra một ngụm máu. Trên đường hộ tống thái tử trở đến tới Tề Vương Triều, Hồng Quân đã chịu khổ không ít. Bây giờ tại Tề Vương Triều bị người ta coi thường, thế mà Tống Phi vì một người con gái mà nói hắn đi tự sát. Oán khí kìm nén bao ngày giờ đã hoàn toàn phát tiết. Cái gì chứ? Tề Vân kinh ngạc, trúng một toàn tâm châm của nàng mà Hồng Quân không có chết. Không lẽ trên người Hồng Quân có hộ thể linh khí sao? Nghĩ như vậy, đôi mắt của Tề Vân sáng rực, cũng chỉ có hộ thần linh khí mới có thể chịu được toàn tâm châm của nàng. Hộ thể linh khí so với vũ khí còn khó kiếm hơn nhiều. Đến sư phụ của nàng là một thượng tiên của Tề Vương Triều, đã đạt cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ cũng chưa có được. Tề Vân sát khí đằng đằng càng tăng lên. Hồng Quân ở xa như vậy cũng cảm nhận được sát khí của nàng tỏa ra. Hồng Quân đột nhiên nhằm hướng vị tướng quân kia phì tới. Nắm tay khẽ nện lên đầu vị võ tướng, cướp thanh đao trong tay võ tướng. Một vị võ tướng tiên thiên hậu kỳ bị Hồng Quân dùng thiết quyền trực tiếp đánh một cú, chết ngay tại chỗ. Hồng Quân cũng biết sự lợi hại của thượng tiên. Trước khi Tề Vân xông tới, tại chỗ đông người, hắn một đường dùng đao cuồng sát, không ai có thể chế trụ được hắn. Bắt lấy hắn, hắn giết chết Lưu tướng quân rồi. Ngoài cung điện Tề Vương Triều, nhất thời loạn lên một đoạn, tất cả binh lính đều đuổi theo. Tề Vân sắc mặt khó coi, ngay trước mặt của nàng, Hồng Quân giết người rồi chạy ra ngoài. Tề Vân ra lệnh cho một đội binh lính bảo vệ Tề Tuyên Hoàng, biến hóa, cho toàn tâm châm lớn lên, rồi nàng nhảy lên, phi thần đuổi theo. Cả người mau tránh ra. Tề Vân ở trên cao quát xuống, binh lính xung quanh nhìn thấy thượng tiên công chúa đuổi tới, tất cả đều ngừng lại. Xung quanh Hồng Quân càng ngày càng ít người, lúc này hắn vẫn chưa chạy khỏi hoàng cung. Chịu chết đi. Tề Vân kinh thường quát một tiếng, phi thần xuống, dùng một trường đánh vào đầu Hồng Quân. Hồng Quân ngã xuống đất, lăn mấy vòng, sau đó đứng dậy tiếp tục chạy trốn. Sau chuyện vừa rồi, Tề Vân hoàn toàn kinh ngạc. Nàng thầm nghĩ, phần đầu thì hộ thần đình khí không thể bảo vệ. Hơn nữa, Tề Vân cũng cảm nhận được, khi nàng đánh xuống đầu của hắn cũng không hề có trở ngại gì. Trường này Tề Vân sử dụng tới 7 thành lực đạo. Nếu là tiền nhân hậu kỳ bình thường trúng trường này, đã sớm chết tại chỗ. Nhưng Hồng Quân không như vậy. Hắn không hề việc gì, lại có thể đứng lên tiếp tục chạy trốn. Trong khi Tề Vân đang suy nghĩ, Hồng Quân đã chạy đến bên bờ tường thành hoàng cung. Hắn khẽ nhún người, nhảy một cái, đã vượt qua tường thành, chạy khỏi hoàng cung. Chẳng lẽ hắn là tu luyện ngoại công sao? Như vậy cũng không đúng. Cho dù là ngoại công đỉnh phong, cũng không chịu được một trường này của ta. Thật là kỳ quái. Tề Vân trong lòng thầm nghĩ vậy. Nàng bay nhanh hơn đuổi theo. Nàng tuyệt đối không có bỏ qua cho Hồng Quân. Vì bỏ chạy thục mạng, lực đạo toàn thân Hồng Quân đều tập trung ở chân. Tốc độ chạy cũng cực kỳ nhanh, thỉnh thoảng xuyên qua ngã tư đường, thậm chí người qua người lại trên đường cũng không có phát hiện ra hắn. Họ chỉ cảm giác tự nhiên có gió thổi qua. Chạy thục mạng cho tới khi ra khỏi thành, Hồng Quân mới dừng lại thở dốc, chạy xuyên qua cả một thành với tốc độ cực nhanh, ngay cả người cảnh giới tiên thiên hậu kỳ cũng phải mệt mỏi. Người tiếp tục chạy đi, để ta xem người chạy được tới đâu chứ. Tề Vân ở không trung cười cười nhìn Hồng Quân. Bên trong thành có rất nhiều người, không thể động thủ được. Đợi khi tới bên ngoài thành, Tề Vân mới hiện thân. Công chúa điện hạ, Hồng Quân ta cùng nàng xưa nay không cựu không oán, vì sao phải khổ cực bức ta đến cùng như vậy? Không có khả năng chạy tiếp, Hồng Quân cảm thấy không thể chạy thoát được, hắn cũng không có tiếp tục chạy nữa. Người cùng ta đúng là không có cựu oán, nhưng mà 10 năm trước, tại thành Vân Lầu của Biện Lương Thành, tất cả mọi người xem ta biểu diễn đều vỗ tay. Chỉ có ngươi là không, kể cả liếc mắt một cái cũng không. Ngươi nhớ chứ? Tề Vân nhớ lại sự việc 10 năm trước đây. Lòng dạ nữ nhân đúng là không đoán được. Tề Vân đối với nam nhân không để ý tới một ai. Chỉ là Hồng Quân không nhìn nàng. Hắn cũng là người duy nhất tại Tiềm Long Đại Lục không thèm nhìn nàng biểu diễn. Lần này nhân cơ hội Hồng Quân hộ tống người tới đây, nàng lên tìm Hồng Quân mà trả thù. Ngày đó chính là Tần Dương không thèm nhìn để nàng trong mắt. Chuyện đó rất là bình thường thôi. Bọn họ ngày đó chênh lệch thực lực quá lớn. Đừng nói là Tề Vân, mà ngay cả Tử Huyền Tinh cũng không có người nào khiến Tần Dương để vào trong mắt. 10 năm trước ư? Chuyện gì của 10 năm trước chứ? Ta thật không nhớ ra được. Hồng Quân mơ hồ ngẩng đầu nhìn về phía Tề Vân. Sự việc 10 năm trước tại Thanh Vân Tửu Lầu đã sớm, theo lần biến hóa trước, biến mất trong Phong Thần Bảng. Bây giờ hắn không nhớ gì hết. Còn dám giả bộ sao? Nhận lấy cái chết đi. Lông mày của Tề Vân khẽ trừng lên, từ không trung phi thân hạ xuống. Nàng liên tục đánh ra hơn 10 trượng, trực tiếp đánh Hồng Quân vào sâu trong lòng đất. Người sao vẫn chưa chết nhỉ? Đánh xong liên tục hơn 10 trượng, Tề Vân cũng tiêu hao rất nhiều khí lực. Sau khi nghỉ ngơi một chút, nàng mới từ từ đem xác Hồng Quân lên. Phủi đất cát trên người Hồng Quân, Tề Vân dùng bàn tay nhỏ bé lục tìm trên người Hồng Quân, tìm xem Hồng Quân có hộ thần linh khí hay không. Công chúa điện hạ, nam nữ thụ thụ bất thân, xin đừng có sở đoạn như vậy. Hồng Quân đầu choáng váng nhìn Tề Vân rồi nói. Tề Vân bị dọa mà vội vàng nhảy lùi lại phía sau vài bước, giật mình đánh giá Hồng Quân. Người như thế nào lại không có chết chứ? Công chúa, khí lực của nàng quá yếu, vì vậy đánh ta không có chết được. Thân thể Hồng Quân trải qua ngàn năm tu luyện, so với thân thể của thượng phẩm thần nhân có cứng hơn nữa. Đừng nói là Tề Vân, cho dù được cửu cấp tiền đế, không có thần khí cũng không thể gây tổn thương cho Hồng Quân được. Tại bên trong hoàng cung, Hồng Quân bị hộc máu là do khí tức lên, làm Tề Vân cứ nghĩ chính nàng có thể làm hắn bị thương. Ta muốn giết ngươi. Tề Vân nghĩ đến vừa rồi, nàng sơ loạn trước người một nam nhân, sắc mặt đỏ bừng. Nộ khí chạy lên não, nhìn về phía Hồng Quân điên cuồng công kích. Liên tục bị Tề Vân đánh hơn 10 trượng, Hồng Quân lui lại mấy trăm bước, bị ăn đòn mà không đánh lại. Đó không phải là tính khí của Hồng Quân. Bây giờ cũng không có để ý tới thân phận của Tề Vân nữa. Hắn nắm tay, quay về hướng Tề Vân mà đánh. Hai người cứ thế tung quyền đánh nhau. Cánh tay Tề Vân đã tê dại. Hồng Quân khí lực không lớn, nhưng thân thể rất cứng rắn. Tề Vân đánh vào hắn như là đánh vào thiết bản, không chịu được, trong lòng thầm nghĩ. Tiểu tử này, thân thể thật là lợi hại. Tề Vân hiểu được Hồng Quân không có hộ thần linh khí, mà là dùng chính thực lực của mình, nhục thể của mình để mà công kích. Nàng vốn muốn giết chết Hồng Quân, nhưng không nghĩ là khó khăn như vậy. Tề Vân bắt đầu hối hận không mời thêm sư phụ cùng đi, đồng thời đối phó với hắn. Bây giờ chỉ dựa vào một mình nàng, thật là không thể giết được Hồng Quân. Lúc ấy Tề Vân vô cùng kinh ngạc. Hồng Quân gần như không biết mệt mỏi, hơn nữa thân thể lại vô cùng khỏe mạnh. Không biết là dùng biện pháp gì, cũng không tạo một chút thương tổn đối với hắn. Hồng Quân bị đánh như vậy cũng rất tức giận. Hắn biết Tề Vân không thể làm mình bị thương. Hắn nhìn thượng tiên đáng sợ trước mặt. Bất kể Tề Vân dùng toàn tâm châm hay là bảo kiếm, hắn cũng mặc kệ. Hồng Quân cũng không đề phòng, chỉ chú tâm không ngừng công kích. Hai người đánh nhau gần như không biết mệt mỏi. Đánh thêm nửa canh giờ, Tề Vân xuất ra một trường. Lúc này nàng mới phát hiện ra chân nguyên của mình đã tiêu hao rất nhiều, khó mà hồi phục ngay được. Nàng sợ rằng hôm nay không những không giết được người kia, mà nàng có khi còn bị nguy hiểm nữa. Cùng lúc đó, Hồng Quân cũng xuất một quyền nhằm đầu Tề Vân đánh tới. Tề Vân không còn linh hoạt như lúc trước, tránh không kịp liền bị tiết quyền đánh trúng đầu, tạo thành âm thanh ong ong. Nhìn Tề Vân từ từ ngã xuống, Hồng Quân mới thở ra một hơi. Thượng tiền quả nhiên khó đối phó hơn so với con người. Tại chiến trường, để chống lại đại tướng quân của địch, Hồng Quân chỉ cần vài hiệp đã bắt được địch nhân. Đây cũng chính là lần đầu tiên hắn mất thời gian lâu như vậy. Nhìn Tề Vân ngã trên mặt đất, Hồng Quân nhớ lại, Tề Vân luôn luôn dồn mình vào chỗ chết, không cho Hồng Quân một cơ hội để sống. Người như vậy tuyệt đối không thể lưu lại. Nhưng dù sao, Tề Vân cũng là một người con gái. Hồng Quân cũng không hạ sát chiều được. Giết cũng không được, tha cũng không xong. Thế là Hồng Quân bèn đem Tề Vân rời khỏi nơi đây. Hắn định kiếm một nơi an toàn rồi mới quyết định xử trí nàng sau. Xa xa cách đó hơn 600 dặm. Bên ngoài thành có một ngọn núi hoang sơ. Hồng Quân tìm được một cái sơn động sạch sẽ. Hắn đặt Tề Vân trên mặt đất, chất củi đốt lửa. Trên đường đi, hắn tiện tay bắt được một con thỏ. Hồng Quân bây giờ muốn ăn cơm. Đánh nhau một trận vừa rồi, lại phải chạy trốn như vậy, bụng của hắn đã sớm kháng nghị, kêu rột rột. Tề Vân bị trọng thương ngất đi, một lúc sau mới tỉnh lại. Nàng kẽ vuốt vuốt lại mái tóc, rồi nhìn khắp nơi một vòng. Hồng Quân cũng vừa về tới cửa, mang theo một ít củi. Hắn nhìn thấy Tề Vân lúc này đã tỉnh lại, tay thì vung quyền lại đánh vào đầu Tề Vân. Tề Vân còn chưa có tỉnh hẳn, lại tiếp tục hôn mê. Trong lòng Hồng Quân thầm nghĩ, ta thật không muốn cùng nữ nhân đánh đá này nói chuyện. Đây là cách tốt nhất để nàng ta im lặng. Chỉ đáng thương cho Tề Vân, đây là lần thứ ba nàng bị Hồng Quân đánh cho ngất đi. Ăn nọ uống say rồi, Hồng Quân mới lấy ra một sợi dây từ bên trong giới chỉ, trói Tề Vân lại. Sau đó, hắn đi vào Hồng Quân hành phủ tiếp tục tu luyện Hồng Quân đạo. Một lần tu luyện Hồng Quân đạo đều làm Hồng Quân vô cùng thoải mái. Sau khi linh hồn tần xương bị hút vào trong phong thần bảng cùng với vô danh vật chất, bên trong phong thần bảng cuối cùng cũng không còn bất kỳ chân linh nào. Vô danh vật chất thỉnh thoảng ánh lên một vài hình ảnh của tần xương. Linh hồn tần xương từng chút một biến mất hoàn toàn vào bên trong đó. Hồng Quân tu luyện Hồng Quân đạo đến giờ còn chưa được gọi là nhập môn. Theo như Hồng Quân đạo nhắc tới, quan trọng nhất là hình thành không gian vô danh vật chất. Nhưng bất luận tần xương tu luyện như thế nào, hắn đều không xuất hiện một chút gì tại đan điền. Khi Tề Vân tỉnh lại, đầu hơi đau. Nàng muốn dùng tay sờ đầu, nhưng phát hiện mình bị nhốt trong một kết giới. Bất luận nàng vận lực như thế nào cũng không thể mở ra được. Nàng hoảng loạn quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Hồng Quân đang ngồi tu luyện. Tề Vân không nhịn được mở miệng thét lên. Trong lúc tu luyện, cơ thể Hồng Quân phát ra thanh quang. Thanh quang ấy chợt lóe lên, nhìn Hồng Quân vô lúc này vô cùng trang trọng, như một bậc thánh nhân. Có khi còn trang nghiêm hơn ấy chứ. Rất lâu sau đó, Tề Vân mới nhớ ra tình cảnh hiện tại của mình. Nàng thét lên muốn Hồng Quân thả mình ra. Nhưng hiện tại, Hồng Quân đang trong lúc tu luyện quan trọng. Căn bản là hắn không nghe được nàng nói gì. Vì vậy, hắn cũng không để ý tới nàng nữa. Sau khi cùng Tề Vân đánh một trận, lần này tu luyện, Hồng Quân cảm giác không thể tiếp thu được nữa. Hắn mờ mờ ảo ảo như là nắm được cái gì đó. Hồng Quân cảm giác Hồng Quân đạo đã thay đổi. Trong người hắn, vô danh vật chất gần như nơi nào cũng có. Thế nhưng, hắn muốn đưa tay bắt lấy mà không thể bắt được. Lần này Hồng Quân tu luyện cũng mất tới 7 ngày. Sau 7 ngày, Hồng Quân mới tỉnh dậy. Sau khi tỉnh lại, Hồng Quân cảm giác trong người có một luồng sức mạnh. 107 ngày nữa. Hồng Quân đột nhiên nhảy dựng lên, hưng phấn, chạy một vòng trong động khẩu. 107 ngày nữa, Hồng Quân cảm nhận được tứ cửu thiên kiếp sẽ xuất hiện. Vượt qua thiên kiếp này, Hồng Quân cũng sẽ trở thành thượng tiên tại địa lục, được mọi người kính ngưỡng. Cuối cùng cũng độ kiếp, quá tuyệt vời. Trong trí nhớ của Hồng Quân bây giờ, thượng tiên là một cái gì đó chí cao. Sau 107 ngày nữa, Hồng Quân sẽ tiếp tục tiếp nhận thiên kiếp, vượt qua thiên kiếp, Hồng Quân cũng chính thức bước vào địa vị thượng tiên. Cái gì mà 107 ngày? Người mà mau thả ta ra, nếu không sư phụ ta sẽ giết ngươi. Tề Vân thấy Hồng Quân tỉnh lại, muốn giết hắn, nhưng chợt nhớ ra là mình không thể giết hắn được, nàng vội vàng im bặt. Tề Vân công chúa ư? Hồng Quân lúc này mới nhớ ra, người hắn bắt cóc tới đây chính là công chúa. Mau thả ta ra. Thả người không có gì là khó, bật qua người phải thề, sau này không được tìm ta gây sự nữa. Còn nữa, người phải thả thống phi tái tử trở về nhà. Nếu không được, ta bây giờ lập tức sẽ giết ngươi. Tề Vân quay lại nhìn Hồng Quân hung hăng nói. Ta đáp ứng, ta thề sẽ không tìm ngươi gây sự nữa. Nếu ta còn gây sự với ngươi, ta sẽ chết không toàn thây. Mau thả ta ra, ta đã phát thệ rồi. Hồng Quân vẻ mặt rất dọa người. Tề Vân bây giờ cũng không dám nhìn thẳng mặt hắn. Người nhớ kỹ đấy, còn phải thả tống phỉ thái tử ra nữa. Hồng Quân tiến lên, dùng hai quyền liên tục đánh vào đầu Tề Vân. Thấy Tề Vân ngẩn ra, hắn mới cởi trói, thả Tề Vân đi khỏi nơi đây. Lúc này, cái quan trọng nhất đối với Hồng Quân chính là tìm một chỗ độ kiếp. Tề Vương Triều là một nơi tuyệt đối không thể ở lại được. Hồng Quân liền thay đổi dung mạo, hướng về Tống Vương Triều, tìm một nơi có thể độ kiếp được. Trong vô tận hồng hoang, phía bên cạnh chính là một rừng rậm. Hồng Quân nhìn nơi này cảm thấy hài lòng. chung quanh vài trăm dặm đều không có người ở. Toàn cảnh im lặng đến đây là nơi lý tưởng để độ kiếp. Thời gian thiên kiếp diễn ra còn có hơn 2 tháng. Hồng Quân kiểm tra giới chỉ một lần nữa. Trong giới chỉ này có rất nhiều thứ. Hơn nữa, phần lớn những thứ đó Hồng Quân đều cảm thấy quen thuộc, nhưng không nhớ ra được. Giới chỉ này do Tần Dương nhặt được. Đồ vật Tần Dương nhặt được đương nhiên không phải là vật bình thường. Bây giờ, Hồng Quân còn chưa cần sử dụng tới. Mỗi khi Hồng Quân cô độc một mình, đều hồi tưởng lại trí nhớ trước kia. Thế nhưng ngoại trừ khoảng ký ức ở chiến trường Ngụy Vương Triều tới nay, đoạn ký ức trước kia đều không thể nhớ lại. Dù hắn có cố gắng thế nào, thì trí nhớ đó như bị một cái gì đó phòng bế. Thời gian cứ thế trôi qua, còn hơn 1 tháng nữa là tứ cửu thiên kiếp mà Hồng Quân mong chờ sẽ xuất hiện. Tại Tiềm Long Đại Lục, bất kể là ai, giấc mộng cuối cùng đều là trở thành thượng tiên. Hồng Quân cũng không ngoại lệ. Hồng Quân cũng không biết, lúc trước cha hắn cũng ở nơi này vượt qua tứ cửu thiên kiếp, rồi trở thành một người tu chân. Hồng Quân chuẩn bị cho quá trình độ kiếp tại Vô Tận Hồng Hoang. Cả Tiềm Long Đại Lục cũng vô cùng náo nhiệt. Bây giờ Tề Vân tại Tề Vương Triều đã khôi phục lại danh phận công chúa Tề Vương Triều. Mặt khác, ba vương triều kia cũng rất nhanh hiểu ra sự việc này, đều là âm mưu của Tề Tuyên Hoàng Đế. Ba vương triều kia, bề ngoài thì không có hành động gì đối với Tề Vương Triều, nhưng lại âm thầm liên minh đối phó. Về phần Thái tử Tống Phi của Tống Vương Triều, hiện tại cho dù Tề Tuyên Hoàng Đế không ngăn cản hắn rời đi, hắn cũng không muốn rời đi, khiến cho Tống Hoàng Đế thiếu chút nữa phế bỏ ngôi vị thái tử của hắn. Thời gian qua đi thật nhanh, chớp mắt một cái, tiền kiếp của Hồng Quân cũng đã tới. Hồng Quân trong lòng cảm thấy áp lực càng ngày càng tăng. Bầu trời tĩnh lặng bắt đầu nổi gió. Nháy mắt, cả bầu trời một màu hôn ám. Màu đỏ sậm của bầu trời, báo hiệu thiên kiếp sắp xuất hiện. Cuồng phong bạo phát, từng đạo lôi điện màu tím xuất hiện trên bầu trời. Điện quang nhanh chóng che kín cả kiếp vân. Oanh một tiếng, đạo thiên lôi thứ nhất đánh xuống. Hồng Quân còn chưa biết phải đối phó như thế nào với đạo thiên lôi này. Thế mà thiên lôi đã đánh tới người của hắn. Dưới chân của Hồng Quân, cả một vùng đất bị đánh tung lên. Hồng Quân cứ như vậy ngây người đứng nhìn bầu trời. Đây là thiên kiếp ư? Thiên lôi cho hắn một cảm giác không có gì là quá mạnh mẽ. Trên người của hắn chỉ hơi tê tê. Lôi điện cũng dần dần biến mất. Là ai độ kiếp vậy nhỉ? Cách cho Hồng Quân độ kiếp 2000 dặm, ở sâu trong Vô Tận Hồng Hoang, thần thú Vân Hỏa Báo phát hiện bầu trời hơi khác so với bình thường. Nó cười rồi bay tới. Lại có kim đan mới để nhấm nháp rồi. Lại còn dám ở địa phương của ta mà độ kiếp sao? Bên ngoài 3000 dặm đều là địa bàn của Vân Hỏa Báo. Vân Hỏa Báo chính là thần thú Nguyên Anh hậu kỳ, hạ cấp. Nơi này, nếu có yêu thú muốn độ kiếp, đều phải rời đi. Bọn chúng biết Vân Hỏa Báo thích nhất là ăn kim đan của kẻ vừa mới qua độ kiếp. Hồng Quân vẫn không biết nguy hiểm đang tới. Hắn tiếp tục chăm chú nhìn bầu trời, chờ đợi đạo thiên lôi tiếp theo đánh xuống. Cả Tiềm Long Đại Lục cũng không có ai độ kiếp giống như Hồng Quân. Hắn cứ đứng đó bất động, mặc cho thiên lôi oành tạc và thể thể. Đạo thiên lôi thứ hai mang theo tự quang chói mắt phóng tới, mạnh mẽ đánh vào đầu Hồng Quân. Thân thể Hồng Quân lập tức lún xuống đất một chút. Đạo thiên lôi này cũng giống như đạo thiên lôi lúc trước, chỉ có quần áo Hồng Quân là rách nát, còn lại không có một chút thương tổn nào thân thể. Thiên kiếp cũng chỉ đơn giản như thế này thôi sao? Vượt qua 2 đạo thiên lôi, Hồng Quân càng tự tin hơn. Thân thể của hắn không nhúc nhích, chỉ mỉm cười đứng chờ đạo thiên lôi thứ 3 đánh tới. Oanh một tiếng, đạo thiên lôi thứ 3 lớn hơn, có màu tím, đánh lên người của Hồng Quân. Hồng Quân đứng im tại một chỗ, liên tục bị thiên lôi đánh tới. Cách hắn 10 thước, xuất hiện một cái hố lớn. Trên người Hồng Quân tỏa ra vô số điện quang. Hắn vẫn mỉm cười, nhìn bầu trời như trước. Thiên lôi đánh như vậy, mà ngay cả ra tay hắn cũng chưa có bị thương. Khó trách, hắn lại tự tin như thế. Tiểu tử này không bị thiên lôi đánh chết sao? Vừa rồi Vân Hỏa Báo cũng thấy đạo thiên lôi thứ 3 đánh xuống, trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu. Kiếp vân còn chưa hết, tiểu tử kia vẫn chưa chết, lại là loài người. Đã lâu ta không có được ăn kim đan của loài người rồi, hôm nay vận khí thật là tốt. Vân Hỏa Báo đứng bên ngoài chờ Hồng Quân độ kiếp. Một khi hắn độ kiếp kim đan thành công, Vân Hỏa Báo sẽ tiến tới, đem kim đan cùng thân thể đang suy yếu do độ kiếp của Hồng Quân mà ăn tươi nuốt sống. Đạo thiên lôi thứ 4 so với 3 đạo thiên lôi trước lớn hơn không ít, cả một vệt màu tím, giống như cự lòng phẫn nộ, há miệng nuốt chửng Hồng Quân vào trong miệng, đem Hồng Quân biến thành một đám nát bấy. Oanh một tiếng, âm thanh đổ mạnh, cả khu rừng chấn động vài cái. Hồng Quân cứ như vậy vượt qua tứ cửu thiên kiếp. Trong cả quá trình độ kiếp, bốn đạo thiên lôi đánh trên mặt đất, hình thành ba cái hố to. Hồng Quân quần áo rách nát, sợ rằng trong lịch sử từ huyền tinh cho tới nay, đây là lần độ kiếp đáng cười nhất, khiến ai cũng bất ngờ.